Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 17, Bái Tiên Sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bái Tiên Sinh là lang yêu nhất tộc quân sư, hắn căn bản cũng không am hiểu chiến đấu, đừng nói trước mắt này loại liều mạng tranh đấu, coi như là bình thường Tuần Sơn tiểu yêu hắn đều đánh không lại, nhưng hắn cũng rất am hiểu thám tính tình báo loại này đồ vật, hắn liếc mắt liền nhận ra, đây là Áp Long Đại Tiên thị nữ Cưu Mị Nương thiên phú yêu pháp Đảo Mã Độc Thung. Nhưng Lý Huyền Tông hắn rõ ràng là nhân tộc, làm sao có thể dùng ra Cưu Mị Nương thiên phú yêu pháp đâu. Hắn muốn nhắc nhở Chư Tam Liệt, nhưng lúc này loại tình huống này lại không phải nhắc nhở liền có ích. Đảo Mã Độc Thung cái kia xâm nhập cốt tủy thần hồn đau nhức đã để Chư Tam Liệt triệt để đau mất đi lý trí, hắn ném mất lang nha bổng che đầu, đơn giản hận không thể muốn đem đầu của mình cho bóp nát. Lý Huyền Tông chờ chính là cơ hội này, Bao Quát mới vừa lỡ tay bị bắt, đó cũng là hắn cố ý lộ ra một sơ hở. Chỉ ngừng kiếm khí, Lý Huyền Tông một tay khóa lại Chư Tam Liệt cái kia thô to cổ, kiếm chỉ trực tiếp hướng về Chư Tam Liệt hai mắt xóa đi. Đây là hắn đời trước tại thực lực thấp lúc thường xuyên dùng một chiêu, tên là tơ vàng bôi lông mày. Tên êm tai, trên thực tế lại là phế bỏ đối thủ hai mắt tàn nhẫn sát chiêu. Lúc này Lý Huyền Tông dùng Bát Phương Quy Nguyên kiếm khí thi triển, đổi thành kiếm khí bôi lông mày, tăng thêm 3 phần âm tàn độc ác. Trong giới tu hành tất cả mọi người là tu chân luyện khí, nhân tộc nghiên cứu phát minh đủ loại thuật pháp phù pháp tăng lên cảnh giới, đại bộ phận yêu tộc ngoại trừ tu bản thân yêu pháp đi cũng là thẳng thắn thoải mái con đường. Có thể nói liền không ai lúc đối địch sẽ giống Lý Huyền Tông dạng này dùng này loại âm độc tàn nhẫn chiêu số, chuyên môn tiếp thân đi móc mắt khóa cổ, nắm đấu pháp biến thành dã thú ở giữa chém giết. Một chiêu này thân pháp mẫn cảm linh hoạt, Cưu Mị Nương đều không có hoàn toàn ngăn trở, chớ nói chi là lúc này bị Đảo Mã Độc Thung đốt đau đến mất lý trí Chư Tam Liệt. Kiếm khí bôi lông mày phía dưới, Chư Tam Liệt hai cái con ngươi đều triệt để bị kiếm khí kia xoắn nát thành hai cái lỗ máu. Gào, lão tử muốn giết ngươi, giết ngươi. Chư Tam Liệt lại phát ra một tiếng hét thảm đến, hai mắt bị hủy đau nhức tựa hồ hòa tan Đảo Mã Độc Thung mang đến thần hồn đau nhức, hắn nhặt lên lang nha bổng bốn phía đập loạn lấy, mang theo dòng lớn đá vụn khí kình. Nhưng đây chỉ là phí công mà thôi, Lý Huyền Tông liền đứng ở đằng xa yên lặng nhìn xem hắn lung tung tiêu xài gắng sức lượng, chẳng qua là xem đúng thời cơ, ngừng tụ kiếm khí ở trên người hắn vạch ra một vết thương tới. Chư Tam Liệt da dày thịt béo, coi như là Bát Phương Quy Nguyên kiếm khí cũng không cách nào triệt để xuyên thủng hắn thân thể. Nhưng mỗi đạo kiếm khí đều sẽ ở trên người hắn lưu lại một đạo vết thương, máu tươi chậm rãi chảy xuôi mà ra. Hắn phần bụng cái kia vết thương thật lớn lúc này cũng bắt đầu nổ tung, ruột hỗn hợp có máu tươi dòng lớn phun ra ngoài. Một bên Bái Tiên Sinh thấy cảnh này, cảm giác toàn thân rét run, đồng thời lại có một cỗ 10 phần cảm giác quen thuộc. Hắn cảm giác Lý Huyền Tông rất như là một con sói, không phải lang yêu, mà là trong rừng cái kia lãnh huyết tàn nhẫn sói. Quảng cáo, trong rừng lang bầy có đôi khi sẽ đi săn so với chúng nó hình thể lớn mấy lần lợn rừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách làm của bọn nó liền đem lợn rừng bước đến tuyệt cảnh về sau, vây mà không giết, cứ như vậy ngươi một ngụm ta một chảo triệt để hao hết lợn rừng máu tươi, bình tĩnh mà tàn nhẫn. Hiện tại Lý Huyền Tông hành vi liền cực kỳ giống một màn này, chỉ bất quá hắn không có dưới trướng lang bầy, chỉ dựa vào chính mình liền làm đến một bước này. Chư Tam Liệt không sống nổi, Bái Tiên Sinh có thể rõ ràng phát giác được Chư Tam Liệt sinh mệnh lực đang không ngừng trôi qua. Hắn đã sớm muốn chạy trốn, nhưng hắn lại cảm giác bén nhạy đến, Lý Huyền Tông thủy chung có một bộ phận lực chú ý là đặt ở trên người hắn. Chỉ cần hắn dám trốn, một đạo kiếm khí ngay lập tức sẽ đưa hắn xỏ xuyên qua. Cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt xem Chư Tam Liệt tươi máu cạn, càng ngày càng suy yếu, cuối cùng bị Lý Huyền Tông tìm tới cơ hội, ngưng tụ kiếm khí trực tiếp xẹt qua cổ của hắn. Ầm ầm một tiếng, to lớn thi thể ngã trên mặt đất, máu tươi cơ hồ đều đã chảy khô triệt để nhuộm đỏ phương viên mấy trượng mặt đất. Lý Huyền Tông thở phào một cái, giết Chư Tam Liệt so giết Cưu Mị Nương muốn đơn giản. Mặc dù dựa theo cảnh giới tới nói khẳng định là Chư Tam Liệt mạnh hơn, đã đạt đến về nguyên tam trọng cảnh giới, nhưng đối phó với không có đầu óc kẻ địch tổng so đối phó có đầu óc gia hỏa đơn giản hơn. Huống hồ hắn hiểu qua này chút Chư Yêu nội tình, đã sớm nhằm vào hắn làm ra hàng loạt đối chiến suy nghĩ, dùng kinh nghiệm chiến đấu của hắn giải quyết Chư Tam Liệt cũng không phải việc khó. Ngược lại là trước đó Cưu Mị Nương Đảo Mã Độc Thung cũng là đánh hắn một cái sờ không kịp đề phòng. Chém giết Chư Tam Liệt về sau, Hắc Sơn ấn hóa thành ánh đen muốn dung nhập Lý Huyền Tông trong cơ thể. Nhưng Lý Huyền Tông lại hai tay kết ấn, bóp ra một cái kỳ quái ấn quyết tới. Màu hồng phần ánh sáng nhạt triệt để đem cái kia Hắc Sơn ấn bao phủ, cuối cùng trực tiếp thôn phệ. Bái Tiên Sinh sắc mặt lại là nhất biến, đó là Áp Long Đại Tiên Tước Âm Tòa. Này Lý Huyền Tông đầu tiên là dùng ra Cưu Mị Nương đào mã độc thung, lại dùng ra Áp Long Đại Tiên tước âm tòa, hắn đến tột cùng là ai? Luôn không khả năng là Áp Long Đại Tiên con ruột a, coi như là cái kia Hắc Sơn lão yêu cũng không đến nổi, ngay cả hắn là người hay là yêu đều không phân rõ. Lúc này Lý Huyền Tông tại Bái Tiên Sinh trong mắt không riêng gì đối địch hung tàn tàn nhẫn, càng là bị người một loại thần bí khó lường cảm giác. Lý Huyền Tông lại không quản Bái Tiên Sinh nghĩ như thế nào, hắn trước dùng huyền pháp giới thăm dò một thoáng Chư Tam Liệt, kết quả lại không có cái gì. Bất quá Lý Huyền Tông đối với kết quả này Lý Huyền Tông cũng là không kỳ quái. Lúc trước hắn liền tìm hiểu qua, đám này chư yêu ngoại trừ da dày thịt béo khí lực lớn bên ngoài, đích thật là không có gì đặc điểm, không có thiên phú yêu pháp cũng thuộc về như thường. Thế nhưng này Chư Tam Liệt dù sao cũng là nhất phong chi chủ, yêu tộc thủ lĩnh, trên thân thậm chí ngay cả cái túi càn khôn đều không có, cái này quá mức, hắn liền một chút xíu tích xúc đều không có. Không có lục soát đồ vật, Lý Huyền Tông dùng linh khí nhóm lửa trực tiếp một mồi lửa đem Chư Tam Liệt thi thể đốt đi sạch sẽ. Hắc Sơn ấn bị thước âm tỏa áp chế, tại Hắc Sơn lão yêu nơi đó chỉ có thể cảm giác được thước âm tỏa khí thức, cho nên hắn khẳng định coi là Chư Tam Liệt là chết tại Cửu Long Sơn trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên hủy thi diệt tích về sau, liền chỉ còn lại có giết người diệt khẩu. Lý Huyền Tông một mặt hờ hững nhìn về phía cái kia Bái Tiên Sinh. Giết người cần thấy máu, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Đạo lý này đời trước hắn rất sớm đã liền biết. Thấy Lý Huyền Tông hướng về chính mình đi tới, Bái Tiên Sinh lập tức run run một thoáng, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Lúc này Lý Huyền Tông nếu là biểu hiện ra hận ý, biểu hiện ra đại thù đến báo khoái cảm đắc ý loại hình, dùng Bái Tiên Sinh nhìn mặt mà nói chuyện bản sự hắn đều có nắm bắt lợi dụng thoại thuật thuyết phục Lý Huyền Tông tới bảo mệnh. Nhưng vấn đề là hiện tại Lý Huyền Tông gương mặt hờ hững, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, rõ ràng đối với Lý Huyền Tông tới nói, giết hắn chẳng qua là làm theo phép mà thôi. Thật giống như sau đó muốn tới một điếu thuốc, không có gì đặc thù ý nghĩa, tiện tay liền làm. Mắt thấy Lý Huyền Tông trong tay đã ngưng tụ kiếm khí, Bái Tiên Sinh vội vàng hô lớn. Lý đại nhân tha ta một mạng, miệng ta nghiêm vô cùng, hôm nay hết thảy ta đều sẽ không nói ra đi. Thấy Lý Huyền Tông bước chân đều không có bất kỳ biến hóa nào, Bái Tiên Sinh nhắm mắt lại tốc độ cao cầu khẩn nói. Đại nhân, ta cũng là lang yêu nhất tộc người, trước mắt lang yêu nhất tộc đều đã đầu nhập ngươi dưới trướng, dù cho ngươi không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, xem lão tộc trưởng trên mặt mũi tha ta một mạng có thể. Cảm giác được Lý Huyền Tông đã giơ tay lên, Bái Tiên Sinh ngữ khí tăng tốc điên cuồng hét lớn. Đại nhân đừng giết ta, giữ lại ta còn hữu dụng, đại nhân nếu là muốn tiếp tục tại Hắc Phong Sơn pha trộn, tương lai tất nhiên sẽ bị Hắc Sơn lão yêu kiêng kỵ, hắn không tin được tu sĩ nhân tộc. Hắc Sơn lão yêu lòng dạ hẹp hòi không có dung người chi lượng, đại nhân ngươi càng mạnh liền càng sẽ bị hắn kiêng kỵ nhằm vào. Chỉ muốn đại nhân không giết ta, ta nguyện ý ẩn núp đến Hắc Sơn lão yêu bên người vì đại nhân ngươi truyền lại tin tức. Đại nhân ngươi nếu là không tin được ta, ta tự nguyện dâng ra tinh huyết dung nhập thất phách bị thước âm tỏa giam cầm, sinh tử tất cả đại nhân ngài một ý niệm. Câu nói sau cùng hô lên, Bái Tiên Sinh phát giác được đỉnh đầu kiếm khí cuối cùng tiêu tán, hắn lập tức thở dài một hơi, nhưng cái trán cũng đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Lý Huyền Tông nhàn nhạt hỏi, ồ, ngươi dựa vào cái gì có nắm bắt trộn lẫn đến Hắc Sơn lão yêu bên người? Trước đó Bái Tiên Sinh cầu xin tha thứ đều không có thể đánh động Lý Huyền Tông. Bảo thủ bí mật, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật, quảng cáo, xem ở lang yêu nhất tộc trên mặt mũi. Thật sự là hắn phải dùng lang yêu nhất tộc, nhưng coi như là lang hắc kỳ đi cầu tình cũng không có lớn như vậy mặt mũi. Chỉ có Bái Tiên Sinh nói hắn có thể tiềm phục tại Hắc Sơn lão yêu bên người truyền lại tin tức có chút đả động Lý Huyền Tông. Bái Tiên Sinh nói Hắc Sơn lão yêu những tính cách kia đặc điểm cùng Lý Huyền Tông phán đoán một dạng, như là có người có thể tiềm phục tại Hắc Sơn lão yêu chung quanh truyền lại tin tức, cái kia hoàn toàn chính xác có lợi cho hắn tại Hắc Phong Sơn đến tiếp sau phát triển. Tạm thời không có sinh mệnh mối nguy, Bái Tiên Sinh cũng không dám thư giãn, vội vàng nói. Hắc Sơn lão yêu trời sinh tính đa nghi, cho nên hắn người nào đều không tin, cũng chỉ có Chư Tam Liệt cái này không có đầu óc đồ đần độn hắn có thể nhiều tin một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Hắc Phong Sơn 16 phong phong chủ không người là hắn chân chính tâm phúc, hắn chân chính tâm phúc chỉ có hắn chỗ điểm hóa những hắc thạch đó tinh. Bất quá những hắc thạch đó tinh linh trí thấp đảm đương không nổi trọng dụng, liền làm chiến binh đều không thích hợp, cho nên Hắc Sơn lão yêu kỳ thật hết sức thiếu người giúp hắn quản lý một chút tạp vụ. Ta mặc dù lang yêu nhất tộc xuất thân, nhưng bởi vì là hiếm thấy bái thành yêu cho nên đời này đều tu hành vô vọng, ngược lại có thể bị Hắc Sơn lão yêu trọng dụng. Bởi vì đối với Hắc Sơn lão yêu tới nói, ta không có bộ tộc thực lực thấp không thành được uy hiếp. Lần trước ta lang yêu nhất tộc kém chút toàn quân bị diệt, về sau ta liền có cơ sẽ trực tiếp tiến vào Hắc Sơn lão yêu dưới trướng. Nhưng gần vua như gần cọp, ta có thể không muốn bởi vì một câu nói sai liền bị âm phong thổi chỉ còn lại có xương cốt, cho nên mới chủ động đầu nhập Chư Tam Liệt dưới trướng. Lý Huyền Tông suy tư một lát, này nháy mắt thời gian đối với Tại Bái tiên sinh tới nói lại là như một ngày bằng một năm. Cuối cùng Lý Huyền Tông gật đầu nói, dâng lên máu tươi của ngươi thất phách đi, mệnh của ngươi kỳ thật không tại ta trong khống chế, mà là tại ngươi trong lòng bàn tay của mình. Tương lai có thể hay không cầm lại thất phách liền xem biểu hiện của chính ngươi. Đa tạ đại nhân, thuộc hạ tất nhiên sẽ không để cho đại nhân ngài thất vọng. Bái tiên sinh sắc mặt vui mừng, Lý Huyền Tông mặc dù là đang uy hiếp nhưng cũng cho thấy mạng của mình bảo vệ. Tước âm tỏa tuy là nguyên thần bí pháp nhưng lại không phải tiến công tính chất. Như thường lúc đối chiến không cách nào thăm dò vào đối phương thần hồn cấm khóa thất phách, nhất định phải đối phương chủ động bày ra thần tâm mới được. Cửu Long Sơn người dâng ra thước âm một phách như vậy đủ rồi, nhưng Bái tiên sinh lại đem chính mình ngoài ra thất phách đều dung nhập một giọt tinh huyết bên trong, đem hắn bức đi ra. Dạng này thước âm tỏa trực tiếp cấm khóa cái kia giọt tinh huyết, thất phách liền tất cả đều tại Lý Huyền Tông trưởng khống ở trong. Lúc này chỉ cần Lý Huyền Tông thi triển tước âm tỏa, một hơi bên trong liền có thể hủy đi Bái tiên sinh thất phách, nhường hắn triệt để không được siêu sinh. Cách chương.